13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 170, thứ 38 chương hồng tự, thập, xấu hổ cảnh sau khi kết thúc. Bách Phúc vốn định lúc đó rời đi, nhưng Mâu Ly lại một phen kéo lại nàng. Không nên thỉnh mọi người cùng nhau ăn cơm ăn đi trước, quen biết làm cho Bách Phúc đối Mâu Ly có một chút hiểu biết, nàng biết xưa nay giỏi về hiểu rõ nhân tâm Mâu Ly. Tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện ở tất cả mọi người không đói bụng thời gian thỉnh đại gia ăn cơm nhàm chán như vậy. Thế là, Bách Phúc liền tích cực địa chấn viên mọi người cùng nhau đi. Mặc dù cuối cùng vẫn là ngồi ở một cái bàn thượng. Bốn người nhưng đều là các ôm tâm sự, không hề muốn ăn, vì đánh vỡ loại này cục diện bế tắc. Bách Phúc liền bát quái về phía Trình Phong hỏi Tê Kỳ chuyện tình. Chưa kịp Tê Kỳ mọi cách hưu sầu, Trình Phong nhớ tới sơ gặp lúc trùng hợp. Không khỏi tượng mở vòi nước như nhau dừng không được nói tới. Theo trên xe buýt nhìn nhau, đến anh hùng cứu mỹ nhân cũ cầu đoạn, lại càng về sau, nhặt hồi Tê Kỳ lúc quỷ dị. Ngươi còn đi nhà của nàng à? Mâu Ly khó có được cảm thấy hứng thú đầu nhập một cùng hắn không liên hệ nói đề. Đúng vậy, Trình Phong mỉm cười nói. Dường như Tê Kỳ chưa từng gặp được nguy hiểm như nhau. Nàng chỗ ở nhưng hẻo lánh. Thật không biết một nữ hài tử ở tại như vậy địa phương làm gì, Bách Phúc cùng Mâu Ly lắng nghe. Trình Phong nói, mà từ trước đến nay yêu nhất nói chuyện dịch đạo lại không có nói qua một câu. Chỉ là không ngừng gắp thức ăn, uống rượu, một bữa cơm cứ như vậy kết thúc, thực sự là thập phần không thú vị. Bách Phúc nhìn vẫn chậm rãi, tuyệt ít mở miệng nói Mâu Ly, vô luận như thế nào cũng suy nghĩ không ra tâm tư của hắn. Dàn xếp hảo Trình Phong hậu, Mâu Ly lái xe tống Bách Phúc về nhà, đối mặt trầm mặc không không ly khai Bách Phúc, Mâu Ly đột nhiên cười cười, hỏi, Bách Phúc. Có hứng thú hay không bồi ta đi một chỗ? Địa phương nào? Bách Phúc buồn bực chuyển hướng Mâu Ly. Đi ngươi sẽ biết, Mâu Ly ôm thật sâu tiểu ý nói. Tại sao có thể như vậy? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau khi về đến nhà, nằm ở trên giường Bách Phúc không ngừng hỏi mình, Tê Kỳ nàng, rốt cuộc sẽ như thế nào? Không biết có phải hay không là bởi vì không có người người khác ở một bên quấy rầy. Bách Phúc không khỏi nghĩ tới cái kia sâu không lường được Lăng lão gia tử. Hắn ở châm đối với mình đi. Bách Phúc bất đắc dĩ cười khổ một cái. Xem ra chính mình này hồ ly tinh là đương định rồi. Kỳ thực, mình là đối Lăng Hạo có hảo cảm. Mặc danh kỳ diệu, không có lý do gì hảo cảm đi, nhưng đối với tác vì mình thủ trưởng Kỳ Nhan. Bách Phúc nhưng cũng là từ đáy lòng kính phục, thậm chí có một chút sùng bái. Nàng chưa từng có nghĩ tới muốn đi làm cái gì phá hư. Chỉ bất quá muốn trộm trộm hưởng thụ một chút thầm mến vui vẻ mà thôi. Chẳng lẽ, bị người khác đã nhìn ra. Nghĩ tới đây, Bách Phúc mặt đằng một chút đỏ. Dùng chân chồng lên của mình toàn bộ đầu. Rất đà điểu không muốn lại đối mặt bên ngoài tàn khốc thế giới. Lúc này, Trình Phong cũng đang đối mặt một khó khăn lựa chọn. Rất nhanh một đêm cứ như vậy đi qua, Trình Phong tái nhợt tiêu thụy khuôn mặt làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Liền luôn luôn lạnh lùng Kỷ Nhan cũng không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi làm sao vậy, sắc mặt khó coi như vậy, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, Trình Phong rất muốn cười một chút, nhưng bây giờ lại cảm thấy liền tác động một chút khóe miệng lực lượng cũng không có. Đần độ chung, một ngày liền quá khứ. Buổi chiều lúc tan việc, dịch đạo đi tới Trình Phong chỗ tiêu thụ bộ, đương nhiên, đây cũng là Kỷ Nhan chỗ địa phương, nhìn thấy dịch đạo lúc, Kỷ Nhan cấp tốc thõng xuống mặt, không muốn đối mặt dịch đạo không ngừng liếc về phía của mình ánh mắt thâm tình. Ta còn muốn đi nhìn ra ra, đi trước, ngươi sắc mặt kém như vậy, cũng sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi, Kỷ Nhan đối Trình Phong đơn giản phân phó mấy câu liền rời đi. Không hề thượng dĩ vãng như vậy, chỉ biết là điên cuồng mà tăng ca, chậm một chút đi, dịch đạo nhịn không được mở miệng. Đối Kỷ Nhan bóng lưng nói, trên đường cẩn thận một chút, chớ đem lái xe được quá nhanh, rất nguy hiểm. Kỷ Nhan thân thể cứng một chút, lại không có làm bất luận cái gì trả lời, trực tiếp đi ra ngoài. Ai, Dịch Đạo chào hỏi một chút hoảng hốt chợt Trình Phong. Nhỏ giọng hỏi nói, nàng, Kỷ Nhan hôm nay tâm tình có phải hay không rất tốt à? Trình Phong không yên lòng thuận miệng gật đầu đáp ứng một tiếng. Nhưng Dịch Đạo lại lập tức vui vẻ lên, thực sự à, vậy cũng tốt, được rồi. Ta một hồi muốn đi tầng cao nhất tống một phần văn kiện. Ngươi ở nơi này chờ ta đi, Trình Phong ngẩng đầu. Đối một kính ngây ngô cười Dịch Đạo nói. Không có vấn đề, Dịch Đạo không chút nghĩ ngợi đáp ứng. Bất quá không nên quá muộn a. Đỡ phải cái tên kia thừa dịp ta không ở lại tập kích ngươi. Cái kia Mâu Ly cũng không biết là thế nào làm. Ngày trước Bách Phúc mặt nên đáp ứng được thống khoái khoái. Kết quả hôm nay vẫn không thấy bóng dáng. Cái gì thôi, ở Dịch Đạo lại nhảy hạ. Trình Phong cầm văn kiện đi ra phòng làm việc. Đi xa sau, còn quay đầu nhìn phía sau. Xác định Dịch Đạo chưa cùng qua đây. Trình Phong liều mạng về phía bãi đỗ xe chạy đi. Xin lỗi, Dịch Đạo, Bách Phúc. Trình Phong bất đắc dĩ lẩm bẩm một câu. Sau đó phát động xe, hướng Tây Giao phương hướng chạy tới. Kỳ thực, ở Trình Phong một người đứng ở tửu điếm khách phòng lúc xảy ra một việc, hắn đối với bất kỳ người nào cũng không có nói. Bao gồm một mực giúp đỡ hắn Bách Phúc, Dịch Đạo, còn có cái kia lạnh lùng tuấn Mỹ Mâu Ly. Đêm qua, ở Trình Phong dầu dĩ không vui hướng Hoàn Lạnh Hậu, lại là phòng tắm cái gương thượng, thình lình xuất hiện một bộ địa đồ, còn có một hàng chữ, mặt trên rõ ràng viết, cứu Tề Kỳ. Cần đơn độc đêm tới Đổng Gia Tư Đường, kinh qua một phen đấu tranh tư tưởng cùng nhiều lần suy tính sau. Trình Phong vẫn là quyết định giấu giếm việc này, mặc dù mình có thể sẽ trả giá sinh mệnh đại giới. Nhưng hắn vẫn là không muốn mạo hiểm bất luận cái gì có thể sẽ xử Tề Kỳ bị thương tổn phiêu lưu. Dựa theo địa đồ chỉ thị, Trình Phong mở hai canh giờ xe, đi tới một mảnh mịt mờ vô biên rừng trúc. Bởi vì đường rất chật hẹp, xe là khai không tiến vào, Trình Phong chỉ phải theo trong xe chạy xuống, đi bộ hướng trúc biển sâu chỗ đi đến. Này phiến rừng trúc đích xác không phải bình thường đại, răng khắp nơi đường nhỏ dường như mê cung như nhau, làm cho Trình Phong cầm địa đồ cũng tìm không được cái kia đánh dấu Đổng Gia Tư Đường địa phương. Đồng dạng một có một khối bích lục tảng đá lớn địa phương. Hắn đi một lần lại một lần. Ở nơi này hàn khí bức người địa phương, hắn mặc dù mặc đơn bạc, nhưng vẫn là cấp ra khỏi tức khắc mồ hôi. Đơn ở trong rừng trúc, Trình Phong liền đủ lại vòng vo 2 giờ, thẳng đến Thái Dương rơi xuống sơn, lại một lần nữa về tới cái kia hắn đã đi ngang qua N cộng một thứ địa phương. Trình Phong sở thở hổn hển ngồi ở đó khối lục sắc trên tảng đá lớn. Trong lòng không ngừng trách chửi mình ngu xuẩn độn. Cứ nhiên rõ ràng có địa đồ nơi tay, còn tìm không được địa phương. Hiện tại trời đã triệt để đen xuống, tìm được Đổng Gia Tư Đường khả năng tính thì càng thêm xa vời. Tề Kỳ, thực sự nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp, Trình Phong chỉ phải tuyệt vọng kêu to lên. Nói cũng kỳ quái, kêu to sao, Trình Phong trước mắt liền thực sự xuất hiện một con đường. Hết chương.